Ngự thiên tà thần, chương 141, xuất phát sơn mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phi Dương, dịch Văn Nho, dịch ra, trong miệng hắn thì thào thì thầm. Đôi mắt lóe qua lóe lên hàn mang. Hắn cùng dịch Phi Dương không oán, không cừu. Thân thể này nguyên bản chủ nhân còn coi dịch Phi Dương là làm là chi kỷ cùng thần tượng tới. Tuy nhiên lại bị dịch Phi Dương liên tiếp hãm hại. Đến phủ thành trên đường, dịch Phi Dương càng là cấu kết bọn trộm cướp ý đồ giết chết chính mình. Đồng thời đem còn lại người diệt khẩu. Có thể hết lần này tới lần khác là như vậy người. Hắn lại không chết, bị dịch gia cứu đi tiêu diêu tự tại. Mà chính mình còn vô duyên vô cớ bị dịch Văn Nho cùng dịch gia áp chế. Từ đầu tới đuôi. Hắn trên thực tế cái gì cũng không làm, tuy nhiên lại bị người coi là nhất định phải nhổ cái đinh trong mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn chỉ là một giới bần dân xuất thân, liền xem như hiện tại cũng chỉ có quan vị mà không có chính mình thế lực. Trang dịch thần hai tay chắp sau lưng, nắm chắc thành quyền, dịch ra đối địch với hắn, chèn ép hắn thậm chí muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn cũng không phải loại kia bó tay chờ chết người. Đương nhiên, bởi vì Lương Châu từ xuất thế cùng Phù Du thất kiệt vinh diệu. Dịch gia muốn quang minh chính đại đối phó hắn là không thể nào. Chỉ có thể là vụng trộm chèn ép. Sau đó chờ lấy hắn ra cái gì sai lầm. Dù sao Trang Dịch Thần hiện tại đã là sơ bộ tiến vào thánh viện cùng trưởng công chúa ánh mắt. Không phải ai đều có thể vô thanh vô tức diệt đi. Ta hiện tại nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên chính mình thực lực. Nếu như có thể trở thành vũ tiến sĩ, liền sẽ khiến thánh viện cùng càng nhiều thế gia coi trọng ta. Liền xem như dịch Văn Nho, cũng không có khả năng tùy tiện chèn ép một cái vũ tiến sĩ. Dù sao người trong thiên hạ vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn lấy. Cũng nên giảng một chữ lý. Cái này ý chính là chúng thánh phía dưới. Thứ dân phía trên đều phải tuân theo. Trang dịch thần đối với trăng tròn thật sâu thở ra một hơi. Sau đó mới quay người trở về phòng. Mặt trời chói trang trên. Tại rộng rãi trên quan đạo. Bốn con tuấn mã phi nhanh mà tới. Bốn tên kỵ sĩ diện mục tuấn lãng. Dáng người thẳng tắp. Tràn đầy phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Bọn họ đều thân mang áo xám cho. Đại biểu cho tú tài cái này một cấp thân phận. Thần Long Đại Lục phục sức lấy thuần sắc vì quý. Vô luận là cái nào một cái cấp bậc. Trang phục chính thức phục sức đều là đơn sắc. Không thể nào thấy được loại thứ hai nhan sắc. Mà tạp sắc lời nói. Cũng không có gì hạn chế. Xuống đến người bình thường. Lên tới hoàng tộc tôn thất đều có thể. Áo xám cho thực mặc vào có chút quê mùa. Nếu không phải chính thức trường hợp, tú tài nhóm đều không lắm ưa thích. Trang dịch thần, lấy cái tốc độ này. Chúng ta còn cần 3 ngày mới có thể đến gần nhất Thiên Long Sơn Mạch thành thị. Lúc này, bán thánh Bách Hiểu Xanh liền muốn tuyên bố mới 1 năm thi từ phổ cùng vũ kỹ phổ. Tuy nhiên cái này bảng danh sách cùng chúng ta những bọn tiểu bối này không có quan hệ. Bất quá ta vẫn là rất chờ mong. Tô Ly lau một thanh mồ hôi. Tài hoa lưu động hóa thành nước hơi ở trên không rơi xuống. Giảm xuống thời tiết nóng. Vậy ít nhất là tiến sĩ trở lên cường giả chỗ cạnh tranh bảng danh sách. Dù sao thực lực sai biệt ở nơi đó. Tiến sĩ tu vi phía dưới người coi như sáng tạo ra cái gì kinh người thi từ hoặc là vũ kỹ tối cao miễn cưỡng cũng là ngạo châu. Trấn quốc, mà lại chưa hẳn có thể lên bảng. Bởi vì bảng danh sách lấy thế nhưng là mạnh nhất 20 vị trí đầu. Cũng tỉ như tiểu học sinh cùng đại học sinh cùng đi khảo thí. Tiểu học sinh có thể thi qua đại học sinh sao? Coi như vận khí nghịch thiên. Xuất hiện kỳ tích. Đó cũng là so chúng sổ số còn xác suất nhỏ. Bảng danh sách này bình thường đều là siêu cấp thế gia. Cường giả ở giữa lẫn nhau khiêu khích. Khoe khoang lòng hư vinh. Đối với 7 nước tới nói. Cái kia chính là tối cao thực lực mềm so sánh. quốc lực quốc vận biểu tượng. Đối với nhân tộc tới nói, tự nhiên là lớn lao tin mừng. Bọn họ đi ra đã có 2 ngày. Dưới hông tuấn mã chính là hung thú thuần hóa về sau hậu nhân. Cực kỳ thần tuấn, bất luận ngày hôm đó được đi đêm đều có thể vượt qua ngàn dặm số lượng. 4 người vì thời gian đang gấp, đã chạy 3000 dặm đường. Thiên Long Sơn Mạch cùng 7 nước đều có giáp giới chi địa. Cho nên mỗi quốc gia đều chịu bảo vệ lãnh thổ chi trách. Một khi ma tộc xâm lấn, liền muốn lực lượng cả nước quyết chiến, cũng không lui lại chạy trốn lựa chọn. Yến quốc 9 châu 36 phủ, Ký Châu xem như xếp tại trung đẳng. Bất quá ở trong mắt người kinh thành, trừ ra kinh thành, còn lại địa phương đều có thể xem như nông thôn man hoang. Bất quá, cùng Thiên Long Sơn Mạch giáp giới Việt Châu, mới xem như chính thức man hoang chi địa. 800 dặm hoang mạc về sau liền đến Thiên Long Sơn Mạch. Cực kỳ cằn cỗi, trong hoang mạc có hung thú. Tuy nhiên cao giai hung thú cực ít xuất hiện. Nhưng là nếu là xuất hiện, chính là rất nhiều người tận thế. Trừ đi vừa về thời gian. Chúng ta có 2 tháng có thể tại Thiên Long Sơn Mạch săn giết ma tộc. Không cần nóng vội, Trang Dịch Thần mỉm cười. Nhìn trước mắt 3 cái tú tài. Quả thực là phong mang tất lộ hận, không thể trước mặt thì có ma tộc đi lên chém giết. Đương nhiên, 3 người bọn họ cũng không tính là phổ thông tú tài. Tô Ly, là Ngô Hy 2 người thực lực cường đại. Châu Thí thông qua thành vì cử nhân thì liền là ván đã đóng thuyền sự tình. Chỗ khác biệt liền chỉ là bao nhiêu tên được tuyển chúng a. Mà chưa dứt cũng là năm nay phù du thất kiệt. Mặc dù có chút may mắn vận khí thành phần, nhưng là Châu Thí thành vì cử nhân cơ hội một dạng rất lớn. Tại Thiên Long Sơn Mạch chiến đấu, mỗi giết chết 1 cái ma tộc, tú tài ấn chính là tự động ghi lại trong danh sách. Hình thành quân công, 4 người một đường lên phía bắc, quan đạo chậm rãi thì biến đến cũ nát lên. Đến trạng vạng tối lúc mặt trời lặn. Cảnh sắc trước mắt đã là càng phát ra hoang vu cùng cằn cỗi. Cách chương.